Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 645, Quỷ Thần Kiếm, Âm Sơn, Hổ Hoàng vị trí Sơn Cốc. Vì là Vương Khả cùng Hổ Hoàng đã đạt thành hiệp nghị, Tam Thái Tử cũng bị từ trên đại thụ để xuống. Bành, Tam Thái Tử rơi xuống đất, trong mắt kinh nghi bất định nhìn về phía Hổ Hoàng, đừng nghĩ đến chạy trốn. Cũng đừng tưởng rằng bản hoàng sợ Thiện Hoàng. Các ngươi nếu như dám không nghe ta, ta liền đem các ngươi toàn bộ ăn. Thiện Hoàng là lợi hại, nhưng ta chưa hẳn không phải đối thủ của hắn. Hừ, coi như đánh không lại, ta còn có thể chạy. Thiên hạ này không chỉ một Trung Thần Châu. Ta muốn trốn, ai cũng bắt không được ta. Cho nên, không muốn chết, liền ngoan ngoãn nghe lời. Hổ Hoàng lạnh lùng nhìn về phía năm người. Hổ Hoàng, ngươi cũng không cần nói. Ngươi đều thoải mái như vậy. Chúng ta cũng là người sảng khoái. Đem hết toàn lực, giúp ngươi đem Quỷ Thần Kiếm khai phong. Tất cả mọi người là bằng hữu. Chút chuyện nhỏ này chúng ta còn không toàn lực ứng phó sao? Vương Khả lại là vỗ ngực một cái nói. Hổ Hoàng bộ mặt co quắp một trận nhìn về phía Vương Khả. Mẹ nó! Ngươi nghe không hiểu ta đang uy hiếp ngươi sao? Ngươi thật đúng là cùng ta kết giao bằng hữu. Ngươi cũng không ngắm nghía trong gương. Bằng ngươi cũng xứng. Các ngươi, tiếp tục ra ngoài nhìn chằm chằm bốn phía. Đừng để ngươi tới quấy rầy ta. Hổ Hoàng lạnh lùng nói. Là, một đám ma cọp vồ lập tức dọa chạy trối chết. Xông ra khỏi sơn cốc. Ngươi, đi theo ta. Hổ Hoàng nhìn về phía U Nguyệt công chúa. Ta, U Nguyệt khẽ nhíu mày. Yên tâm, xem ở thi quỷ nữ hoàng mặt mũi. Ta sẽ không ăn ngươi. Hổ Hoàng lạnh lùng nói. Vương Khả lại lôi kéo U Nguyệt công chúa. Đi thôi, chúng ta đi nhìn xem ngươi Quỷ Thần Kiếm. Ách, nhìn xem chuôi này Quỷ Thần Kiếm. Hổ Hoàng mà nói. Vương Khả một câu cũng không tin. Ngươi mới vừa rồi còn uy hiếp U Nguyệt tới. Còn nói xem ở thi quỷ nữ hoàng mặt mũi không ăn U Nguyệt. Phi, ngươi cái này lừa gạt ngươi thủ đoạn cũng quá cấp thấp điểm. Bất quá, giờ phút này trước tìm đến kiếm làm chủ. Ở Hổ Hoàng dẫn đường phía dưới. Một đám người chậm rãi hướng đi trong sương mù dày đặc. Không bao lâu, một đoàn người ở Hổ Hoàng dẫn đường phía dưới. Đi tới một cái hố to giáp danh. Đây là miệng núi lửa. Không đúng. Núi lửa ở đỉnh núi. Cái này ở sơn cốc a, là cái gì hố to? Vương Khả nghi ngờ nói. Lại nhìn thấy, này hố to bên trong có một cỗ u lam sắc ánh sáng nhàn nhạt, dưới đáy sâu không thấy đáy, nhưng giống như có một cỗ kiếm mang trùng thiên đồng dạng, mặc dù bị bốn phía sương mù che đậy, nhưng cỗ này kiếm mang tựa như một cái hình kiếm hình chiếu. Để cho người ta nhìn một cái liền nhuệ khí bất phàm. Đi ra, giống. Hổ Hoàng hướng về phía Thâm Uyên gầm nhẹ một tiếng. Ầm ầm, liền thấy phía dưới một trận oanh minh. Tiếp theo phía dưới u lam quang mang không ngừng lên cao. Chậm rãi từ trong hố sâu bơi ra một đầu trăm trượng lam long đồng dạng. Để đó lam quang long quanh thân phát ra một cỗ hùng hậu khổng lồ khí tức. Nhìn người một trận tê cả da đầu. Trăm trượng, kia liền là 100 tầng lâu cao như vậy a. So với lúc trước Vương Khả chảm Long Hoàng còn muốn lớn hơn. Đây là, Vương Khả mí mắt một trận cuồng loạn, có chút quen thuộc cảm giác. Long, đây là cái gì Long? Vẫn là trong suốt, đây không phải là thật Long a. Thử Vương kinh ngạc nói, đây là Âm Sơn Đại Địa Long Mạch. Tam Thái Tử trầm giọng nói, Đại Địa Long Mạch, ta nhớ được. Thập vạn đại sơn thời điểm, ta nhìn thấy qua một đầu, đầu kia không có đầu này lớn, đầu kia đại địa long mạch là kim sắc trong suốt a. Đây là lam sắc trong suốt đại địa long mạch sao? Vương Khả kinh ngạc nói, đầu này đại địa long mạch, làm sao nghe Hổ Hoàng mà nói? Tây Môn Tĩnh cũng kinh ngạc nói, giống, chủ thượng, mặt đất màu xanh lam long mạch nhìn chằm chằm Hổ Hoàng cung kính nói. Thật nghe Hổ Hoàng mà nói. Đây là Sơn Xuyên Đại Địa Uẩn Dục Long Mạch. Làm sao? Vương Khả kinh ngạc nói. Đây cũng không phải là thông thường Long Mạch. Đây cũng là Quỷ Long Mạch a. U Nguyệt công chúa cau mày nói. Quỷ long mạch, có ý tứ gì? Vương Khả kinh ngạc nói. Cái đồ chơi này, U Nguyệt nhận biết, mẹ ta cũng từng nuôi qua một đầu. Về sau bị mẹ ta ăn. U Nguyệt công chúa nhớ lại nói. Cái gì tình huống? Cái đồ chơi này, mẹ ngươi cũng từng nuôi qua. Còn ăn, có ý tứ gì? Vương Khả kinh ngạc nói. Ta cái này mẹ vợ, hùng mãnh như vậy sao? Nghe ta mẹ nói, đại địa sông núi, có thể uẩn dục một chút đại địa long mạch. Đại địa long mạch cũng không phải là long tộc, mà là một loại địa vận tụ tập mà thành. Đại địa long mạch lúc đầu trạng thái nguyên thủy, là kim sắc, nhưng, bởi vì vị trí các nơi hoàn cảnh khác biệt, sẽ đối đại địa long mạch sinh ra một chút biến hóa. Thân ở âm quỷ chi khí nồng đậm địa phương, đại địa long mạch bị vô số âm quỷ chi khí xâm nhiễm. Thu nạp bốn phía tất cả âm quỷ chi khí, liền sẽ hình thành loại này quỷ long mạch. Âm Sơn nơi đây, bởi vì là cổ chiến trường, vô số chính ma hai đạo người chết ở nơi đây, cho nên âm quỷ chi khí nồng nặc nhất. Âm quỷ chi khí bị đại địa long mạch hấp thu, để cho lột xác thành quỷ long mạch. Ta chỉ là không nghĩ tới, hổ hoàng cũng có thể luyện hóa quỷ long mạch. U Nguyệt công chúa cau mày nói, tiểu nha đầu, người biết ngược lại là không ít. Hừ, vì tế luyện đầu này quỷ long mạch, ta tốn hơn 20 năm thời gian. Mấy năm trước chính ma chi chiến, nếu không phải đám kia không biết điều chính ma kém chút phá hủy ta cái này quỷ long mạch, ta lúc đầu cũng sẽ không ra tay. Hổ hoàng lạnh lùng nói. À, mẹ ta kể nàng lúc trước phát hiện quỷ long mạch, đem luyện hóa thu phục, chỉ dùng nửa năm thời gian. Ngươi thế mà dùng hơn 20 năm. U Nguyệt công chúa kinh ngạc nói. Hổ hoàng bộ mặt co quắp một cái. Ngươi có hiểu lễ phép hay không? Mẹ nó, là ở chế giễu ta sao? Mẹ ngươi cùng ta không giống nhau. Họ nàng quỷ, lại có trấn quốc ngự thì có thể dùng. Đương nhiên chỉ dùng nửa năm là được rồi. Thiên hạ hôm nay, trừ bỏ quỷ họ người, ai đối âm quỷ chi khí thao túng có thể có ta hổ hoàng cao. Hổ hoàng lạnh lùng nói. Tốt rồi, không nên tranh cãi. Hổ huynh cũng không dễ dàng. U Nguyệt, vừa rồi chúng ta đáp ứng giúp hổ huynh bận bịu. Hiện tại tự nhiên chính sự quan trọng. Vương Khả lập tức ngắt lời nói. Hổ hoàng trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Ai là ngươi hổ huynh? Tiểu tử ngươi không muốn sống. Nếu không phải là các ngươi còn có giá trị lợi dụng, ta vừa rồi liền ăn ngươi. Hổ huynh, quỷ thần kiếm đâu? Ta thấy thế nào quỷ này long mạch đang liều lĩnh kiếm mang a? Vương Khả hiếu kỳ nói. Lại là bốn phía kiếm mang. Lại là từ cái này u lam quỷ long mạch thể nội nhô ra. Há miệng, hổ hoàng trầm giọng nói. Giống, quỷ long mạch chậm rãi há hốc miệng ra. Trong nháy mắt, trong miệng gầy ra vô số tử sắc như cuồng phong. Một chuôi trường kiếm màu tím, chậm rãi từ quỷ long mạch trong miệng toát ra. Trường kiếm màu tím thoạt nhìn rất mộc mạc. Nhưng, trường kiếm màu tím vừa ra, bốn phía liền âm phong đại tác đồng dạng. Để mọi người nhất thời cả người nổi da gà lên. Đây chính là quỷ thần kiếm. Vương Khả ngạc nhiên nói. Quỷ long mạch phun ra quỷ thần kiếm về sau, chậm rãi xoay quanh ở quỷ thần kiếm tứ tuần. Đồng thời quanh thân toát ra thăm thẳm lam quang tràn vào tử sắc quỷ thần trong kiếm. Hô! Quỷ thần kiếm hơi hơi rung động. Đối với mấy cái này lam quang cũng không thế nào hấp thu một dạng. Quỷ thần kiếm khai phong phi thường gian nan. Nhưng, có một chút là chính xác, chính là cần âm quỷ chi khí tràn vào. Ta luyện hóa quỷ long mạch, để quỷ long mạch triệu tập âm sơn tất cả âm quỷ chi khí tuôn hướng quỷ thần kiếm. Thế nhưng là, quỷ thần kiếm cự không tiếp thụ. Những năm qua này, chỉ tiếp thu một phần rất nhỏ, đến mức quỷ thần kiếm khai phong một cái khe. Bốn phía này kiếm mang, chính là quỷ thần kiếm nhô ra khí tức. Nhưng, còn chưa đủ. Ta muốn triệt để khai phong quỷ thần kiếm, nhất định phải tràn vào càng nhiều âm quỷ chi khí. Hổ hoàng trầm giọng nói. Vậy ngươi tiếp tục a? Vương Khả hiếu kỳ nói. Dạng này không được, không muốn biết hao tổn ở trong này bao nhiêu năm. Vừa rồi, Khương Bính nói cho ta biết, Máu của hắn có thể giúp khai phong kiếm này. Nhưng, ta vừa rồi thử qua. Có nhất định hiệu quả. Nhưng, không lớn. Hổ Hoàng nhìn về phía Tam Thái Tử. Tam Thái Tử sắc mặt cứng đờ. Người cũng biết, cha ta huyết, liền có thể khai phong thiên hạ tốt nhiều phong ấn. Cha ngươi là cha ngươi. Ngươi có thể cùng hắn so sao? Ngươi nói, dùng ngươi huyết có thể khai phong. Khai phong sao? Giống, Hổ Hoàng giữ tận hướng về phía Khương Bính gầm lên giận dữ. Bao nhiêu? Ít nhiều có chút dùng a. Khương Bính khổ sở nói. Hừ, Hổ Hoàng trừng mắt nhìn Khương Bính. Hổ Hoàng quay đầu nhìn về phía U Nguyệt công chúa. Ngươi là thi quỷ nữ hoàng nữ nhi. Ngươi quỷ thị huyết mạch. Ngươi hẳn là có thể giúp ta. Đúng hay không? Hổ Hoàng híp mắt nhìn về phía U Nguyệt công chúa. Một sát na kia, Hổ Hoàng trong mắt lóe lên một cỗ hung lệ. Tựa như muốn thả U Nguyệt huyết đến tế kiếm một dạng. Hổ huynh, ngươi yên tâm. Hôm nay chúng ta tất nhiên nói muốn giúp ngươi cho quỷ thần kiếm khai phong. Tự nhiên phải đem hết toàn lực. Ngươi đem quỷ thần kiếm trước cho U Nguyệt. Chúng ta trước nghiên cứu một chút. Vương Khả lập tức cản ở trước mặt U Nguyệt. Hổ Hoàng híp mắt nhìn một chút Vương Khả. Lúc đầu muốn nói tiếp uy hiếp lời nói. Lập tức nhịn xuống. Các ngươi phối hợp. Cái kia không thể tốt hơn. Hô! Ở Hổ Hoàng dưới sự thao túng. Quỷ thần kiếm chậm rãi bay đến Vương Khả cùng U Nguyệt công chúa trước mặt. Nhìn thấy chuôi này quỷ thần kiếm, Tam Thái Tử nuốt một ngụm nước bọt, nhưng, vẫn là cố nén xúc động. U Nguyệt, ngươi xem một chút, Vương Khả mong đợi nói. Quỷ thần kiếm, thiên hạ đệ cửu thần kiếm. Vương Khả đã không kịp chờ đợi cho U Nguyệt. Nhớ ngày đó, sư huynh Lý Bắc Đấu chuôi này manh thần kiếm, chỉ là thiên hạ đệ thập. Lý Bắc Đấu liền có thể lấy nguyên anh cảnh chảm nguyên thần cảnh chạy trối chết. U Nguyệt bây giờ là nguyên thần cảnh, nếu là có thể thao túng, đây không phải là cũng có thể chảm Hổ Hoàng. U Nguyệt công chúa vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Vương Khả. Nhưng, còn là tín nhiệm Vương Khả đem kiếm cầm lên, liền ở U Nguyệt bắt được chuôi kiếm một sát na. Ông, quỷ thần thân kiếm lập tức tử quang đại phóng, tiếp theo sinh ra một cỗ hấp lực, điên cuồng hấp thu bốn phía âm phong, ẩm ẩm tầm đó. Tựa như đem quỷ long mạch bên ngoài thân lam quang nhanh chóng hút vào quỷ thần trong kiếm một dạng. Đây là, Vương Khả kinh ngạc nói. Vương Khả, ta cái gì cũng không làm a. U Nguyệt công chúa kinh ngạc nói. A, ha ha ha, truyền thuyết là có thật. Quỷ thần kiếm là quỷ thị nhất tộc bội kiếm. U Nguyệt công chúa nắm lấy kiếm. Kiếm thì có phản ứng. Thế mà tự động mở rộng miệng lưỡi. Không còn bài xích âm quỷ chi khí. Chủ động hấp thụ âm quỷ chi khí khai phong. Tốt, tốt, tốt. Hổ Hoàng đột nhiên kích động nói. Quay đầu, Hổ Hoàng nhìn về phía một bên quỷ long mạch. Nhanh, điều động âm sơn bốn phía tất cả âm quỷ chi khí đến. Cho quỷ thần kiếm khai phong. Ngang, quỷ long mạch rít lên một tiếng. Ầm ầm, toàn bộ khổng lồ âm sơn cũng là run lên bần bật. Tiếp theo. Trước mắt hố sâu to lớn bên trong, tựa như hội tụ đến ngập trời u lam chi khí đồng dạng. Theo quỷ long mạch một dẫn dắt, trong nháy mắt bay thẳng U Nguyệt công chúa đi. Oanh, U Nguyệt công chúa đứng ở chính giữa, tay cầm quỷ thần kiếm, tựa như một cái hắc động, điên cuồng thu nạp từ hố to bên trong sông ra vô số âm quỷ chi khí. Một sát na kia, quỷ thần kiếm toát ra 10 trượng kiếm mang. Quỷ thần kiếm hơi hơi chiến minh, ong ong tầm đó, kiếm mang càng lúc càng lớn, 10 trượng, 11 trượng, 12 trượng, Vương Khả, chuôi kiếm này thật kỳ quái. U Nguyệt công chúa cau mày nói, thân thể ngươi có không thoải mái sao? Vương Khả hỏi, cái đó ngược lại không có, nhưng, U Nguyệt cau mày nói, không có cái kia còn nói cái gì? Chúng ta đáp ứng Hổ huynh giúp một tay. Nói đến liền muốn làm đến. Vương Khả lập tức hướng về phía U Nguyệt công chúa nháy mắt. U Nguyệt công chúa sững sờ. Vương Khả đang cho ta ám chỉ cái gì sao? Hổ Hoàng vốn còn muốn nói chút uy hiếp ngữ. Có thể nhìn đến Vương Khả như vậy không để lại dư lực giúp mình. Nhất thời đều không biết nên nói cái gì. Được rồi, Không phải liền là diễn kịch sao? Lắc lư các ngươi đám này đồ đần giúp ta luyện hóa quỷ thần kiếm. Đến lúc đó, ta lại ăn các ngươi. Hổ huynh, ta xem U Nguyệt cho quỷ thần kiếm khai phong. Không phải lập tức sự tình a? Vương Khả cau mày nói. Quỷ U Nguyệt, nàng tu vi quá yếu, cho nên khẳng định chậm, sợ rằng phải một ngày thời gian. Vương Khả, ngươi muốn nói điều gì? Hổ Hoàng lạnh lùng nhìn về phía Vương Khả. Ngươi còn muốn uy hiếp ta hay sao? Một ngày thời gian, vậy thì chờ một ngày a. Ngươi yên tâm, U Nguyệt là bạn gái của ta. Chúng ta nói giúp ngươi, liền giúp ngươi. Hổ huynh, việc này quấn ở trên người ta. Vương Khả nói ra, Hổ Hoàng thần sắc một trận cổ quái. Mẹ nó, ngươi bây giờ Hổ huynh hô quen miệng. Nếu không phải muốn lợi dụng các ngươi, bản hoàng một ngụm liền đem ngươi ăn. Một ngày thời gian, cũng thật dài. Chúng ta làm như vậy chờ lấy cũng không bao lớn ý tứ. Nếu không, chúng ta tìm chút niềm vui a. Vương Khả nhìn về phía Hổ Hoàng. Hổ Hoàng, ngoặc kép chấm chấm, ngươi muốn làm gì? Hổ Hoàng lạnh lùng nói. Dù sao cũng không chuyện làm. Chúng ta đánh vài vòng mạt trược a. Một bên chờ lấy, một bên cho quỷ thần kiếm khai phong. Các loại vài vòng mạt trược đánh xong, vừa vặn ngươi có thể thu kiếm. Vương Khả khuyên nhủ. Làm gì? Đánh cái gì? Mạt trược. Hổ Hoàng sững sờ. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.